Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 665, quá mạnh, khóc chuyện audio.com, chấm, tôi sẽ giữ lại phần cho cô, nên đừng can thiệp gì nữa nhé. Đó là tin nhắn mà Grid đã gửi đến Euphemina ngay sau khi Agnes triệu hồi Lick ma mắt ra. Vì Grid không muốn Euphemina can thiệp vào cuộc đối đầu của cậu ấy với Agnes. Đó là vì cậu muốn chiến thắng người được ca tụng là giỏi nhất Agnes và để có thể trở thành một lãnh đạo thực sự. Euphemina đã bị Grid thuyết phục, cô không bận tâm đến sự sĩ diện vô ích của Grid nhưng cô vẫn tôn trọng nó. Do vậy, cô đã đứng yên, cô cảm thấy thương cho Regis, nhưng cô đã giữ sức mạnh của mình và chờ đợi thời điểm mà cô có thể rời khỏi trận chiến với Y hiện tại. Rồi Grid sẽ gọi cho cô ấy sau khi cậu ấy đã thể hiện được một màn trình diễn hài lòng trước Agnes. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phá hỏng. Định mệnh diệt vong, Piero đã xuất hiện thể theo lời triệu hồi của Grid. Ông ta đã tiêu diệt Y bằng giã cối, và sau đó ông ta đã sử dụng kỹ năng tồi tệ nhất. Và mục tiêu của nó là Agnes. Bụp, không dê dê. Cái chết của chủ nhân đồng nghĩa với việc các con đệ bị gọi ra cũng biến mất. Trong lúc Agnes đang chuyển sang màu xám vì bị cái cây tay đập vào trán thì Grid và Euphemina đã cảm thấy tuyệt vọng. Đó là vì Mamat cũng chết khi Agnes chết. Đúng vậy, vì Piero mà nhiệm vụ, Graham và Mamat của Grid đã thất bại. Trong khi Euphemina cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, giải phóng linh hồn của Mamat P. Piero chết tiệt, ông ta cũng là một tên chúa trâu như Braham. Tan nát, Grid không tin vào đôi mắt của mình nữa. Đó là vì Agnes đang bị màu xám bao phủ rồi bỗng biến mất. Cái chết bị hủy bỏ giữa chừng à. Khả năng này khác với kỹ năng bị động bất tử của các huyền thoại hoặc những người gần đạt tới huyền thoại. Kỹ năng bị động bất tử có thể tránh được cái chết. Trong khi Agnes thì đã nhận bản án tử hình rồi. Sao có thể như thế được, Grid bối rối. Giọng nói u ám của Agnes lọt vào tai cậu. Ha, ha ha, ta chưa bao giờ nghĩ rằng một con boss mạnh như vậy lại lộ diện cả. Màu xám xung quanh Agnes biến mất và anh ta xuất hiện trở lại. Các lớp thịt và cơ bắp trên người anh đã bị xé toạc và lộ ra cả xương. Trông giống như nhìn vào một con xác sống vậy. Điều đó khiến mọi người lạnh băng. Triệu hồi các kỵ sĩ à? Ngươi cũng không cần phải điều khiển các mục tiêu triệu hồi nữa. Vì thế nó là kỹ năng triệu hồi tốt nhất. Agnes vuốt mái tóc xanh dính đầy máu và mồ hôi của mình. Tất nhiên, cần phải có danh hiệu quý tộc thì mới có thể triệu hồi kỵ sĩ. Nhưng Agnes cũng không hề nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng. Triệu tập kỵ sĩ, trong trận chiến này. Vì những người chơi mà anh ta có mối quan hệ kỵ sĩ đều đã tham gia trận chiến rồi. Còn các NPC lại chỉ có sinh mạng hữu hạn. Việc triệu hồi họ chống lại kẻ mạnh như Grid là quá mạo hiểm. Điểm mấu chốt là các kỵ sĩ của ngươi là quá bá đạo. Agnes nhìn Piero chằm chằm. NPC huyền thoại không phải là thứ mà người chơi có thể đối mặt vào thời điểm này được. Thế nên việc một con quái vật như vậy lại thuộc sở hữu của một người chơi thì chẳng quá mất cân bằng hay sao? Mọi người đã nghĩ như vậy khi họ nhìn vào mình. Agnes bật cười và nghĩ tới kỹ năng thống trị tuyệt đối của mình. Thống trị tuyệt đối là một kỹ năng mà kẻ giao ước với bao chỉ có thể sử dụng được 3 lần mà thôi. Anh ta có thể biến những mục tiêu đã chết trở thành đồ đệ của mình mãi mãi. Cho đến giờ, Agnes mới chỉ sử dụng thống trị tuyệt đối được một lần, đó là khi anh ta bắt Lick ma mắt khỏi tay Braham. Mình muốn sử dụng kỹ năng này. Môi Agnes nhếch lên, đôi mắt anh ta đầy tham lam trong khi nhìn chằm chằm vào Piero. Mặt khác, Piero thì đang nhìn Agnes với một thái độ thù địch gay gắt. Sức mạnh vượt qua cả cái chết, một kẻ nguy hiểm. Sức mạnh của Agnes đã cao đến mức Piero phải cảnh giác với nó. Piero thấy rằng nếu như không kết liễu Agnes ngay bây giờ, thì một ngày nào đó Agnes sẽ tấn công lại Grid. Ta phải giết ngươi, tài, Piero siết chặt lưỡi liềm và cây tay. Hai, thôi bỏ đi, Agnes lùi lại, sức mạnh của Guild bất diệt đã tập trung quanh Agnes. Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch, cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Hoa, một bức tường làm từ hàng ngàn bộ xương đã được tạo ra. Ngay cả Piero cũng không thể vượt qua được và đã mất một lúc. Veradain hét lên sau khi đột phá được vòng vây của quân Ares. Agnes, lối này, Agnes, rút lui, chờ đã, Grit gọi theo, ngươi không có sĩ diện à? Sao lại bỏ trốn thế à, thế chẳng quá nhục nhã à, sĩ diện à, Agnes đứng khựng lại tại chỗ. Grit nghĩ rằng hành động khiêu khích của mình sẽ có tác dụng. Nhưng thật không may, Agnes đã quen với những lời chỉ trích và chế nhạo, anh ta không nhạy cảm đến mức phải đáp trả lời khiêu khích của Grit. Ta làm gì có, ha ha, phải, Agnes cởi bỏ áo choàng và để lộ phần dưới của mình ra. Nó đang ở trong tình trạng của một bộ xương. Đó không phải là một hình ảnh đẹp chút nào và khiến Grit nao núng và có nhiều người đã cảm thấy buồn nôn. Ta sẽ để dành trò chơi cho lần sau vậy. Dù sao thì cái nhiệm vụ này cũng không có giới hạn thời gian. Ha ha, Agnes cố gắng rời khỏi vị trí của mình. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh và quân Ares không muốn để anh ta đi. Bay lên, chú tước đã bay lên từ cây cũng thần thoại của Jisuka là chú tước cung, và nó đã được coi như một tín hiệu để quân Ares xông vào tấn công Agnes. Nhưng, áo mưa, khiến toàn thân, bụp bụp bụp, bay lên, đã bị chặn bởi phép thuật vô hiệu các kỹ năng trên không của Agnes trong khi các kỹ năng khác bị vô hiệu hóa bởi khiến toàn thân, tất nhiên, Agnes không thể chặn tất cả các kỹ năng một mình được. Vì anh ta có hàng trăm triệu hồn sư và số lượng xác sống của họ là lên đến hàng nghìn con. Piero và Euphemina đã rất vất vả với những bộ xương vì họ gần như không thể phá vỡ đội quân xác sống vốn chuyên để phòng thủ. Agnes đã sử dụng phép thuật của Lich Ma Mắt và nhanh chóng rút lui. Trong khi Guild bất diệt đang giữ chân các thành viên chơi đồ mạnh và Ares. Lần sau gặp mặt, cứ triệu tập tên nông dân này đi rồi ngươi sẽ phải khóc cho mà xem. Agnes để lại lời tuyên bố vô nghĩa này và rời khỏi chiến trường. Bạn đã không thể đánh bại Ma Mắt, lời hứa của Braham sẽ phải chờ lần sau. Việc không giết được Agnes dù sao cũng không thể coi là một mất mát được. Vì ngay từ đầu, mục đích của Grit chỉ là giúp Ares chiếm được vương quốc Belto mà thôi. Và việc họ gặp Agnes chỉ hoàn toàn là một sự tình cờ. Ngay sau khi Agnes và bất diệt rút lui, vương quốc Belto đã giương cờ trắng. Thần chiến tranh Ares đã chiếm được vương quốc Belto và trở thành người chơi thứ hai làm vua. Thật đáng ngạc nhiên khi một người sở hữu được quân đội cấp quốc gia đã tồn tại bí ẩn trong một thời gian dài. Một lần nữa tôi đã nhận ra rằng thế giới của Satisfy rộng lớn như thế nào. Như thế thì Agnes cũng thật đáng kinh ngạc, anh ta có thể đã bị đánh bại thật và đã không thể giữ lời hứa của mình là giết cả vua và thần chiến tranh. Nhưng sức mạnh của anh ta là rất độc đáo. Anh ta đã chặn được cả đội quân Ares và các tinh hoa của chơi đồ mạnh. Thành thật mà nói thì tác động của chuyện này còn lớn hơn cả khi Crow xuất hiện. Tôi không biết mình đã phải run rẩy bao nhiêu lần khi nhìn anh ta. Nhưng kết luận lại là Grit vẫn mạnh hơn nhiều. Vị vua đầu tiên đã giúp sinh ra vị vua thứ hai sẽ còn tiến xa hơn nữa, ông nông dân. Sự khuấy động là rất lớn. Đây là vương quốc thứ hai của người chơi được sinh ra sau vương quốc chơi đồ mạnh. Nó dường như cũng có mối quan hệ bền chặt với vương quốc chơi đồ mạnh nữa. Chuyện đó đã làm tăng tầm ảnh hưởng của Grit theo cấp số nhân. Rất nhiều người đã trở nên cảnh giác và sợ hãi Grit hơn. Danh tiếng của đội quân Ares cũng vì thế mà bay lên trời cao. Tác động đến mọi người là rất lớn vì chỉ một thế lực vô danh lại đã xuất sắc vượt qua được một vương quốc. Mọi người đã tin rằng có rất nhiều thế lực ẩn nữa ngoài đội quân Ares ra. Và, nếu ngay từ đầu Agnes không tiêu hao sức mạnh để đối phó với Ares thì kết quả trận chiến của anh ta với Grit có thể đã khác. Đặc biệt là vẻ ngoài xác sống của anh ta khi cận kề cái chết trông cũng rất kịch tính. Agnes ít nhất cũng ngang đẳng cấp với Crow. Tôi cảm thấy bị lôi cuốn khi cách anh ta cười trong lúc hy sinh quân mình. Đúng thế, Agnes là người duy nhất. Hãy theo hầu Agnes thôi. Các thành viên cũ của lễ hội máu và những người phản diện khác đã bị thu hút bởi sức mạnh và sự điên cuồng của Agnes. Họ bắt đầu tập trung xung quanh Agnes. Tôi xin lỗi, Chris xin lỗi Euphemina, đó là vì cậu ấy đã đánh mất cơ hội lấy được Ligma mắt vì ham muốn của mình. Euphemina lắc đầu, đừng xin lỗi. Thực ra thì tôi cũng không rõ rằng liệu mình có thể trấn áp được ma mắt nếu như trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hay không nữa. Cuộc gặp gỡ với Agnes là rất bất ngờ. Đó hoàn toàn là sự trùng hợp trong mắt Grit và Euphemina. Và Euphemina đã phải tiêu hao rất nhiều kỹ năng sau khi đối phó với những đội quân vũ trang tinh nhuệ rồi. Nên việc cô có thể đánh lại Agnes và ma mắt không thì vẫn còn bỏ ngỏ. Anh ta quá mạnh, sức mạnh của Agnes đã vượt xa mong đợi của mọi người. Nhưng không có chút ảm đạm nào trên khuôn mặt của Euphemina và các thành viên chơi đồ mạnh khi họ nghĩ về Agnes cả. Agnes có thể rất mạnh mẽ, nhưng Grit cuối cùng đã thắng. Các thành viên chơi đồ mạnh thấy rất yên tâm vì đã có Grit ở bên cạnh. Tuy nhiên, biểu hiện của Grit rất u ám. Đám đông đã nói đúng. Nếu mà Agnes còn đủ các kỵ sĩ và Lick lúc đánh nhau với tôi thì tôi sẽ ít có khả năng thắng hơn. Nếu nhiệm vụ Braham và Mamat mà không xảy ra thì Grit sẽ không phải là đối thủ của Agnes. Grit chẳng qua đã có thể duy trì hình ảnh của mình là do hiệu ứng mạnh mẽ của nhiệm vụ mà thôi. Đúng vậy, tôi hiện vẫn đang yếu hơn Agnes. Tôi sẽ thua nếu như không có Piero xuất hiện. Nhưng, lần sau sẽ khác, sự u ám trên khuôn mặt Grit đã biến mất, cậu ấy đã nhớ về khả năng linh hoạt của các vật phẩm của mình. Đó là lợi thế lớn nhất của hậu duệ Pacma, cậu ấy có thể tạo ra các vật phẩm mới. Grit không nghi ngờ gì điều đó hết, việc đối phó với Agnes cùng các vật phẩm chuyên trị xác sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho Grit. Tôi chắc chắn, vì Agnes thì khác với Crowell. Khả năng kiểm soát và các giác quan của Crowell là nền tảng vững chắc khiến Grit cảm thấy anh như một bức tường cứng rắn. Còn Agnes chỉ dựa vào kỹ năng và dường như có rất nhiều điểm hạn chế. Thế nên vật phẩm chính là công cụ chính xác nhất có thể dùng để chống lại các kỹ năng. Vậy thì lần sau, cậu ấy sẽ thắng. Một nụ cười thật tươi đã xuất hiện trên khuôn mặt Grit trong khi cậu tự thề. Trò chơi đúng là quá vui và không có lúc nào khiến Grit cảm thấy nhàm chán cả. Bên ngoài vương quốc Beltow, Agnes đang ở một mình và cơ thể anh ta bắt đầu chuyển sang màu xám. Thời gian chuyển đổi sang trạng thái bán, lick của anh ta đã kết thúc. Bạn đã chết, bạn đã mất một lượng lớn kinh nghiệm. Grit, Agnes không hề giận dữ. Mặc dù màn da mắt vốn dĩ sẽ huy hoàng của anh ta đã bị vấy bẩn bởi sự hục nhã. Tại vì có đối thủ nào đã đẩy được anh ta đi xa như vậy ngoài Crowell chưa? Chưa, Grit, Agnes rất vui, anh ta cảm thấy biết ơn Grit vì cậu ta đã làm anh ta quên đi ký ức đau khổ của mình một chút. Ít nhất thì anh ta sẽ có thể ngủ ngon trong đêm nay. Cách chương.